Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 168. Nghệ thuật cũng là nổ tung. Tảng sáng đi vào, Đông Phương Thảo Nguyên mới hơi lộ ra một vòng cá tanh Haku. Mênh mông thương khung vẫn là đen kịt một mảnh, một tòa rậm rạp mà xanh biếc trong rừng rậm. Một người thân thể mặc màu trắng kimono, thắt lưng treo một thanh thái đao nam tử anh tuấn bức người. Mày kiếm chỉ xéo vân thiên, một hai mắt giống như bế không phải bế, ẩn có thể hiện một tia tinh mang hiện lên. Người này chính là tìm kiếm lấy Itachi Sasuke, vẫn như cũ một trận tiếng rít, cùng với 9 tiếng xuân lôi đại trấn. Sasuke ngẩng đầu nhìn lên. Một vị thân thể mặc hắc sắc hỏa vân áo choàng người. Sừng sững tại hai cái màu trắng đại điểu phía trên. Lúc này, từ cái kia màu trắng đại điểu miệng bên trong, phun ra hai cái tiểu hình chim, gào thét xuống, ầm ầm. Cái kia màu trắng chim hình dáng vật tiếp xúc Sasuke, lập tức phát ra một trận đại bạo tạc. Cứ như vậy ngay trước hắn mặt, từ không trung nhảy xuống. Giống như không đem hắn để vào mắt, nghênh ngang hướng Sasuke đi đến, đứng tại Sasuke trước mặt, nhìn qua phía trước nổ tung. Deidara tâm đạo, đánh ngã Sasuke sao? Hắn cũng quá vô dụng, cùng Itachi thật sự là ngày đêm khác biệt a. Thế nhưng là, không đợi hắn cao hứng, tình huống trước mắt để ánh mắt hắn ngưng tụ. Một đầu mười mấy mét lớn lên xà bàn hoàn tại Sasuke bên người. Đem hắn trùng điệp bảo hộ ở bên trong. Một đôi tinh hồng tam câu ngọc Seragon chăm chú nhìn phía trước xuất hiện bóng người. Khi hắn nhìn tới Deidara trên thân y phục thời điểm, mặt thượng cổ giếng không gợn sóng biểu lộ rốt cục phát sinh biến hóa. Ngươi là Akatsuki người, Uchiha Itachi ở nơi nào? Nói ra ta nên tha cho ngươi một mạng. Sasuke dùng Seragon nhìn chằm chằm Deidara thản nhiên nói. Tìm lâu như vậy, rốt cục có một chút Itachi manh mối. Sasuke tâm lý có một chút kích động. Deidara nghe được Sasuke lời nói. Lại nhìn Sasuke tinh hồng Seragon. Tâm lý một buồn bực. Đối với hắn ngữ khí phi thường bất mãn. Seragon. Người quả nhiên là Itachi đệ đệ đâu, có thể xử lý Orochimaru, cũng là nắm Uchiha huyết kế phúc đi. Nói Deidara phảng phất là nghĩ đến cái gì giống như, giận dữ hét, chỉ là nhờ vào huyết thống mà thôi, lại làm cho người ngộ nhận là rất lợi hại. Sasuke sao có thể thụ người khác vũ nhục hắn gia tộc. Giơ tay lên bên trong thái đao. Trong chớp mắt liền xuất hiện tại Deidara trước mặt, đao mang tức khắc hiện lên, không có cho người ta phản ứng thời gian, đao đã xuất hiện tại Deidara trước mặt. Deidara giật mình, tốt thuấn thân thuật, quả nhiên Uchiha nhất tộc đều không thể xem thường a. Dưới chân dùng lực, thả người nhảy một cái, tránh thoát Sasuke đao, đứng tại cao trên đại thụ. Deidara đưa tay từ bên hông trong túi xuất ra chút đất sét. Thầm nghĩ, đầu tiên là dùng C1 đến sò xét một chút hắn thân thủ. Những này đất sét tại Deidara trong tay nhanh biến hóa hình dáng. Trong chớp mắt, chúng nó biến hóa làm từng cái sinh động như thật tiểu hình chi chu. Deidara dùng lực ném đi, trong tay chi chu nhanh hướng Sasuke bay đi. Không đợi Deidara tiếng quát xuất hiện, Sasuke trong tay thoáng hiện một vòng lam quang. Lam quang trong chốc lát hóa thành một cỗ lam sắc gai nhọn. Đem không trung tiểu chi chu đinh trên tảng cây. Một tiếng ầm vang, chung quanh tiểu chi chu nổ tung đứng lên. Kích thích một trận chói tai oanh minh. Chung quanh cũng bị nổ tung sinh ra khói bụi tràn ngập. Thấy không rõ chung quanh tình huống. Deidara căng thẳng trong lòng, nhất thời có một loại dự cảm không tốt, vội vàng cúi đầu xuống. Lúc này, Sasuke đao cũng đúng lúc ra hiện tại hắn đỉnh đầu, biến mất trên đầu của hắn vài tia tóc vàng. Tốt nguy hiểm a, xem ra phải dùng bản lĩnh thật sự. Deidara mặc kệ dưới thân tình huống, hướng xuống nhảy một cái. Tại dưới chân hắn nhất thời xuất hiện một cái màu trắng cự điểu, đem hắn hạ lạc thân thể tiếp được. Obito đánh cái ngáp, Thủy Nguyệt cùng Trọng Ngô sắc mặt vội vàng cùng hắn được cái song song. Một trước một sau mà đem hắn hạng tại trung gian, mà Karin lại là đứng tại Obito bên cạnh, thân thể đều muốn vò tiến hắn trong thân thể. A, Thủy Nguyệt, Trọng Ngô các ngươi hai cái làm gì? Obito phất phất tay cười nói. Thủy Nguyệt hướng Trọng Ngô đánh cái ánh mắt. Trọng Ngô một cắn răng, nhắm mắt nói, lão đại, ta có một chuyện không rõ, là liên quan tới cái này Sasuke. Sasuke, Obito nhìn qua phía trước nơi xa chính tại chiến đấu. Hai người, lười nhác nói, không phải tại này à, có chuyện gì? Thủy Nguyệt vừa đánh lượng Obito sắc mặt, vừa cân nhắc nói, lão đại, Sasuke đã tìm tới, ngươi không đi xuống trợ giúp hắn sao? Nhìn đứng lên tình huống của hắn có chút không ổn đây. Hắn nói xong mấy chữ này, dài dài xả giận, tâm tình tựa hồ nhẹ nhõm không ít. Vấn đề này nghẹn tại hắn tâm lý đã thật lâu. Hắn không biết Obito đến là vì cái gì mà tìm Sasuke. Yên tâm đi, Sasuke thực lực thế nhưng là rất mạnh. Hắn hội ứng phó tới. Hiện tại ta còn không là xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm. Hiện tại hắn còn không thể trợ giúp ta. Obito hai tay một kéo lại bên cạnh Karin, bất đắc dĩ nói. Karin mặt nhất thời biến phi bắt đầu hót. Cái này ôm ấp nàng đã hy vọng thật lâu. Mỗi ngày nghe Obito này hấp dẫn người chakra, hận không thể tùy thời đi theo Obito bên người, một tấc cũng không rời. Há, nguyên lai là dạng này. Thủy Nguyệt lại là cười ha ha, không có một chút gánh tâm ý nghĩ. Hắn đối Sasuke không có bao nhiêu hảo cảm, cũng không phải là đang lo lắng Sasuke an toàn, chỉ là muốn biết Obito trong lòng mục đích mà thôi. Thủy Nguyệt lần nữa nói, lão đại, vậy chúng ta muốn theo sau lưng Sasuke bao lâu a? Đều muốn ngạt chết ta. Karin khinh bỉ nhìn phía sau Thủy Nguyệt nói, Thủy Nguyệt, nếu như ngươi không kiên nhẫn lời nói trước tiên có thể đi a. Lại không người ngăn đón ngươi. Đối với Karin tới nói, có thể đợi tại Obito bên người đã rất thỏa mãn. Đúng a, Trọng Ngô nói tiếp, có thể đợi tại đại nhân bên người đã rất tốt. Chỉ có đại nhân có thể ngăn chặn lại ta thân thể cuồng bạo. Hai người bọn họ kẻ sướng người họa. Thủy Nguyệt hậm hực, không cũng là phát một chút bực tức à. Mỗi lần hai người bọn họ đều như vậy liên hợp đối phó ta. Lúc này Sasuke cùng Deidara chiến đấu cũng đến thời khắc cuối cùng. Deidara cũng dùng ra hắn C4 bom. Già lâu la một cái đại hình Deidara ra hiện tại thân trước. Thế nhưng là không có chờ đại hình Deidara đi mấy bước, nó liền hóa thành từng tia vỡ nát, biến mất không thấy gì nữa. Sasuke vốn đang lấy vì cái này bom tịt ngòi đâu, nhưng làm hắn phát hiện quay chung quanh mấy trăm mét cỡ nhỏ chakra lúc, là hắn biết có trá. Hướng về không trung Deidara sử dụng huyễn thuật, nghĩ lầm hắn đã chết tại chiêu này phía dưới. Tiếp xuống chiến đấu có thể nói thị phi thường đặc sắc. Deidara bị Sasuke bước đến tự bảo một bước kia, tại lúc trước cùng Itachi trong chiến đấu, bởi vì bại bởi huyễn thuật, tăng thêm hắn nhìn thấy Itachi Sharingan, cảm nhận được hắn cường đại, không tự giác đem Itachi năng lực cho rằng là một loại nghệ thuật. Lần này sự kiện để hắn cảm thấy lớn lao nhục nhã cùng không cam lòng, cùng hận ý, hắn thủy chung tin tưởng chính mình năng lực là mạnh nhất. Hắn chỗ làm được tác phẩm, mỗi cái được chứng kiến người đều là cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi thán phục, cùng tuyệt vọng, hắn nghệ thuật hẳn là hoàn mỹ vô khuyết mới đúng. Nhưng là cặp kia Sharingan lại không có bất kỳ cái gì một tia dao động. Thậm chí để Deidara vừa hận lại hâm mộ, dạng này sỉ nhục thật sâu đâm vào Deidara nội tâm, cũng chuyển hóa làm căm hận. Thế là hắn quyết định nhất định phải đánh bại Seragon. Cho dù chết, cũng phải đánh bại Seragon. Nghệ thuật cũng là nổ tung. Deidara nổi giận gầm lên một tiếng. Trên thân chakra cấp tốc hướng chảy trái tim. Hắn thân thể cũng chậm chậm chống đứng lên, như cái tràn ngập khí lưu mà chuẩn bị nổ tung khí cầu. Lúc này Obito nhìn tới Deidara trên mặt tuyệt nhiên, trên mặt biến đổi, hắn là biết Deidara chiêu này tự bạo lợi hại. Phương viên trong vòng 10 dặm hoàn toàn bao phủ, liền xem như hắn cũng là muốn vô cùng cẩn thận. Kéo bên cạnh Karin, vội vàng hướng về sau chạy qua nói, Thủy Nguyệt, Trọng Ngô, điểm chạy, Deidara điên, muốn nổ tung. Thủy Nguyệt cùng Trọng Ngô lúc đầu đang say sưa ngon lành địa nhìn phía xa chiến đấu. Nghe được Obito lời nói sau khẽ giật mình, nghe theo hắn lời nói nhanh lui về sau. Thủy Nguyệt liền chạy nhân tiện nói, lão đại, dùng đến như vậy phải không? Bọn họ lợi hại hơn nữa cũng sẽ không lan đến gần xa như vậy đi. Thế nhưng là còn không có đợi hắn nói xong, một tiếng chấn thiên tiếng oanh minh từ phía sau truyền đến. Một cỗ có nổ tung gây nên kình phong gào thét mà đến. Chung quanh cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hạnh chạy một điểm, nhìn qua phía trước trong 10 dặm này đóa khủng bố nổ tung. Thủy Nguyệt ba người toát ra một cỗ mồ hôi lạnh. Nếu là bọn họ chính ở chỗ này lời nói, sớm đã hóa thành bột phấn đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.